Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên nói. Bí thư Lư, chủ tịch thị trấn Cao, chỉ sợ công tác chống lũ này để đến ngày kia thì không được rồi, mà phải lập tức bố trí ngay. Ánh mắt của mọi người lại tập trung về phía hắn. Lư Vệ Đông vẻ mặt tươi cười, nói. Tiểu Phạm, tình hình của thị trấn Phong Lâm cậu chưa hiểu rõ. Không có chuyện gì đâu, đợi 2-3 ngày nữa cũng không vấn đề gì. Giọng điệu của ông ta rõ ràng muốn nói, cậu mới đến thị trấn Phong Lâm được vài ngày, còn tôi ở đây đã bao nhiêu năm rồi, công tác chống lũ còn đợi cậu dạy đời hay sao? Phạm Hồng Vũ hai hàng lông mày nhíu lại, nói. Bí thư Lư, mặc dù tôi không am hiểu tình hình thị trấn Phong Lâm như ông, nhưng lần này không tầm thường đâu. Hiện tại mới là tháng 4, mưa đã lớn như vậy rồi, đây là hiện tượng trước đây rất hiếm gặp. Còn nữa, những thôn có kênh nước chạy qua thì phải đặc biệt chú ý, tình hình ở thôn Đại Vương thì càng phải chú trọng đặc biệt. Thôn Đại Vương. Mọi người lập tức ngơ ngác nhìn nhau, trên mặt hiện lên vẻ buồn cười. Thôn Đại Vương là ở vùng núi, có liên quan gì đến việc chống lũ? Thông thường bọn họ chỉ phải lo chống hạn mà thôi. Đây rõ ràng là ăn nói lung tung, đã rốt mà còn tỏ ra nguy hiểm đây mà. Tiểu Phạm, có phải cậu có nhầm lẫn gì không? Lư Vệ Đông cười lắc đầu nói. Nói không chừng, Tiểu Phạm này chưa hiểu rõ vị trí, nhầm thôn này thành thôn khác cũng nên. Vẻ mặt Phạm Hồng Vũ càng trở nên nghiêm túc, nói. Bí thư Lư. Đúng vậy, thôn Đại Vương có địa thế cao, cũng không tiếp giáp với ao hồ nào, nhưng bắt buộc phải chú ý, ở đó rất dễ xảy ra tình trạng sạt lở đất. Cấu tạo địa chất ở đó khá phức tạp, tầng nham thạch kết cấu rời rạc, nhiều năm bị phá hủy, năm nay mưa lớn và thời gian kéo dài như vậy thì nhất định phải chú ý. Lư Vệ Đông vung tay lên, nói. Tiểu Phạm, đất đá trôi tôi đã thấy, nhưng ở thôn Đại Vương mấy chục năm nay chưa từng xảy ra, cậu không cần phải lo lắng, không sao đâu. Bên ao nhà Lý Gia mới cần phải chú ý đặc biệt. Phạm Hồng Vũ không chút do dự nói. Bí thư Lư, không thể khinh thường được. Thôn Đại Vương dựa vào núi, nhà cửa cũng được xây dựng dưới triền núi, một khi xảy ra tình trạng sạt lở, đất đá trôi thì sẽ gây thiệt hại rất lớn về người và của. Cho dù là cuối mùa mưa thì chúng ta cũng phải làm tốt công tác chuẩn bị. Không xảy ra tình trạng trên là điều tốt, nhưng nếu xảy ra thì phải làm thế nào? Trong mắt Lư Vệ Đông hiện lên vẻ tức giận. Phạm Hồng Vũ này, đúng là càng ngày càng kỳ cục rồi, luôn tự cho mình là đúng, như thể tất cả những người khác đều là kẻ ngốc, chỉ có mình hắn là thông minh vậy. Nếu không phải nể tình hắn vừa nói chuyện với chủ tịch tỉnh, nể mặt cha hắn là phó chủ tịch huyện Vũ Dương, thì Lư Vệ Đông nhất định sẽ cho hắn một bài học cho nhớ đời. Người trẻ tuổi, không biết trời cao đất dày là gì. Tiểu Phạm, không có khả năng như cậu nói. Thôn Đại Vương không thể xảy ra lở đất, đất đá trôi được. Không được thần hồn nát thần tính như thế được. Thị trấn Phong Lâm có gần 100 thôn, nếu như thôn nào cũng đặt giả thiết như thế thì ai mà làm cho nổi. Lư Vệ Đông kìm nén lửa giận, cố gắng nói với giọng bình tĩnh nhất. Đúng vậy, Tiểu Phạm, thôn Đại Vương không cần phải lo đâu. Phó Bí thư Đảng ủy Lý Quốc Sinh cũng nói xen vào một câu, lên tiếng ủng hộ Lư Vệ Đông. Cậu nghĩ mà xem, theo cách nói của cậu, nếu như thôn Đại Vương xảy ra tình trạng lở đất đá, thì chúng ta phải di rời người dân ra khỏi đó. Cậu có biết thôn Đại Vương có bao nhiêu nhân khẩu không? Tất cả cũng phải đến 700-800 người đó. Mưa lớn như vậy, cậu di rời 700-800 người đi, thì bố trí ở đâu? Nếu xảy ra thật thì có khi còn đỡ, nếu như đất đá không sạt lở gì thì không phải chúng ta sẽ ăn no chửi hay sao? Lý Quốc Sinh phân tích, giảng đạo lý với Phạm Hồng Vũ. Nếu xảy ra thì sao? 700-800 nhân mạng cơ đấy. Phạm Hồng Vũ tức giận hỏi ngược lại. Lý Quốc Sinh cũng tỏ ra không hài lòng, mặt sụ xuống. Người trẻ tuổi, luôn cố chấp như thế. Nếu chẳng may xảy ra ư. Vậy thì nhà chúng ta nếu chẳng may thì cũng có thể sập nữa là. Lúc này Cao Khiết liền lên tiếng, nói. Việc này, ngày mai bàn sau đi. Giờ cũng khá muộn rồi, mọi người về nhà nghỉ đi, công việc ngày mai bàn tiếp. Bí thư Lư, ông thấy sao? Lư Vệ Đông nhìn đồng hồ, thời gian cũng đã 11 giờ rồi, không còn sớm nữa. Được. Lư Vệ Đông gật đầu, cũng không thèm nhìn Phạm Hồng Vũ lấy một cái. Các người có thể kiếm được chút tài chính từ tỉnh và trung ương về, điều này giấy tốt, đáng được ghi nhận. Nhưng công tác ở thị trấn Phong Lâm triển khai như thế nào, thì phải do bí thư đảng ủy là tôi đây quyết định mới được. Nếu không, tất cả công lao đều là của các người hết, thì tôi còn ủng hộ các người làm cái quái gì. Không có lợi lộc gì thì chỉ có thằng ngốc mới đi làm mà thôi. Lập tức mọi người đứng dậy, chào Lư Vệ Đông rồi lần lượt ra về. Chủ tịch thị trấn Cao, thôn Đại Vương không được bỏ qua. Phạm Hồng Vũ chưa về phòng của mình mà theo Cao Khiết vào trong phòng của cô, giọng điệu rất nghiêm túc, cũng không gọi là chị Cao nữa. Hồng Vũ, cậu thật sự cảm thấy thôn Đại Vương sẽ xảy ra sạt lở đất hay sao? Cao Khiết nửa tin nửa ngờ hỏi lại. Vừa rồi, trên xe về cô chưa thảo luận với Phạm Hồng Vũ vấn đề này. Trong suy nghĩ của cô, thật ra còn khá đồng tình với ý kiến của Lư Vệ Đông. thôn đại vương bao nhiêu năm rồi đã xảy ra việc như thế đâu. Phạm Hồng Vũ là người đầu tiên nói như vậy. Chắc chắn đấy. Phạm Hồng Vũ chỉ đơn giản nói như vậy. Việc liên quan đến tính mạng của mấy trăm người, Phạm Hồng Vũ không chút e dè, kể cả việc giả thần giả thánh hắn cũng sẵn sàng. Thời gian trước tôi có đi qua thôn Đại Vương, phát hiện bao nhiêu năm như vậy, tầng nham thạch ở Đại Vương lĩnh đã bị nước chảy đục rỗng, thảm thực vật và đất màu bị bào mòn nghiêm trọng, rất nhiều chỗ hình thành những lỗ nhỏ. Bình thường, nếu như chỉ mưa nhỏ, mưa to trong thời gian ngắn thì không sao. Nhưng lần này mưa lớn và kéo dài như vậy thì tuyệt đối không được khinh thường. Vừa rồi Lý Quốc Sinh cũng nói, thôn Đại Vương có 700-800 nhân khẩu. Nếu xảy ra tình trạng sạt lở đất thì hậu quả sẽ như thế nào? Nhưng, khả năng này là rất nhỏ. 700-800 người, nếu muốn bố trí cũng không hề đơn giản, mưa lại to như vậy. Cao Khiết trần trừ nói. Chị, lúc này, chị nhất định phải nghe tôi, nếu không bị xử phạt mất chức chỉ là chuyện nhỏ, tính mạng của hàng trăm mạng người kia mới là chuyện lớn. Phạm Hồng Vũ kiên định nói. Ở thế giới song song kia, cũng giai đoạn này, không phải Cao Khiết đảm nhiệm chức chủ tịch thị trấn Phong Lâm. Sau khi thôn Đại Vương xảy ra tai họa sạt đất, gây tổn thất lớn về người và của, nhưng Phạm Hồng Vũ nhớ, hình như không có vị lãnh đạo chủ chốt nào phải chịu trách nhiệm cả. Còn về việc Lưu Vệ Đông có bị mất chức hay không thì Phạm Hồng Vũ cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Phạm Hồng Vũ nếu biết sẽ xảy ra thảm kịch như vậy, thì cho dù phải trả giá như thế nào hắn cũng phải làm, nếu không hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Cao Khiết lặng nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng dường như rất khó từ chối. Dựa vào sự hiểu biết của cô đối với Phạm Hồng Vũ, khi hắn tỏ thái độ kiên quyết như vậy thì ai cũng rất khó ngăn cản hắn. Chẳng qua việc này, thật chẳng phải đáng tin cậy, cảm giác như đang đánh bạc vậy. Chị! Phạm Hồng Vũ lại gọi thêm một tiếng. Vậy, cậu định làm thế nào? Cuối cùng Cao Khiết cũng nhẹ giọng hỏi. Phạm Hồng Vũ đáp không chút do dự. Sáng sớm ngày mai, chị tập hợp dân binh cốt cán ở các thôn, chắc không ít hơn 100 người đâu. Tôi tự mình dẫn đội, đi đến thôn Đại Vương, sơ tán toàn bộ thôn dân. Sơ tán thế nào? Đang mưa lớn thế này. Đừng nói đến việc trời mưa, mà nguy hiểm hơn cũng phải sơ tán. Phạm Hồng Vũ vung tay, kiên quyết nói. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 154, huy động toàn thể. Rạng sáng hôm sau, Cao Khiết giao cho Lư Đại Chính, đi thông báo cho dân binh ở các đơn vị cốt cán lập tức tập hợp ở phòng họp của thị trấn. Mặc dù vẫn còn bán tín bán nghi nhưng nếu đã đồng ý với Phạm Hồng Vũ, rồi thì việc này phải xử lý. Phạm Hồng Vũ cũng không nhàn rỗi. Đầu tiên hắn gọi điện trực tiếp cho Khâu Minh Sơn, nói những điều mình lo lắng. Khâu Minh Sơn không phải là người mà đám Lưu Vệ Đông có thể so sánh. Ông rất đồng ý với suy nghĩ của Phạm Hồng Vũ. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, chính là sự tín nhiệm của Khâu Minh Sơn đối với Phạm Hồng Vũ. Đối với đại sự, Phạm Hồng Vũ chưa bao giờ hàm hồ. Hắn nói thôn Đại Vương có thể xảy ra vấn đề, Khâu Minh Sơn không thể không coi trọng được. Chủ tịch địa khu, thị trấn Phong Lâm không đủ ô tô, tôi thì đang cần ô tô để hỗ trợ việc sơ tán. Tốt nhất là xe tuyến, xe tải cũng được, nhưng phải lớn một chút. Phạm Hồng Vũ lên tiếng cầu viện. Cậu muốn bao nhiêu xe? Khâu Minh Sơn hỏi lại, giọng rất nghiêm túc. Ít nhất là 4 cái, càng nhiều càng tốt. Mặt khác, nếu có thể thì, ngài nên cử một trợ thủ đắc lực đến. Bên này, có chút bất đồng ý kiến. Chủ tịch địa khu, thời gian rất gấp rút, nhất định phải tranh thủ từng giây từng phút. Được. Khâu Minh Sơn đồng ý. Cúp máy xong, Phạm Hồng Vũ liền rời khỏi phòng làm việc, để đi đến đồn công an thị trấn Phong Lâm. Ở thủ đô mười mấy ngày, tấm biển của phòng thu hút đầu tư và quản lý xí nghiệp thị trấn tạm thời vẫn chưa được treo lên, cái này cần phải có một nghi lễ nho nhỏ, náo nhiệt một chút. Nhưng văn phòng đã chuẩn bị xong, tổng cộng có 3 gian, lắp đặt một máy điện thoại. Đồn công an thị trấn Phong Lâm cùng một lầu làm việc với trụ sở ủy ban thị trấn. Phạm Hồng Vũ đi vào phòng của đồn trưởng. Chủ nhiệm Phạm, đã về rồi à? Đồn trưởng Lư Chiêm Quân đang đọc báo, bộ dạng rất nhàn nhã. Thị trấn cũng chưa sắp xếp nhiệm vụ chống lũ cho bọn họ. Thấy Phạm Hồng Vũ đến, liền đứng dậy chào hỏi một tiếng, vẻ mặt tỏ ra rất bất ngờ. Ha ha, đúng thế, tôi mới về tối hôm qua. Thế à, vất vả nhỉ, nào, chủ nhiệm Phạm, mời ngồi. Lư Chiêm Quân rất nhiệt tình, đi vòng từ bàn làm việc ra, liên thanh nói. Phạm Hồng Vũ đến thị trấn Phong Lâm công tác không lâu, nhưng quan hệ với Lư Chiêm Quân lại rất tốt. Sau khi vụ án Phạm Bảo Thanh phá xong, Diệp Hữu Đạo mời lại Phạm Hồng Vũ, cũng mời cả Lư Chiêm Quân. Mọi người cùng nhau uống rượu, tỏ ra rất thân thiết. Lư Chiêm Quân biết Phạm Hồng Vũ là con trai của Phó Chủ tịch huyện Vũ Dương, lại là cán bộ trẻ tuổi được Chủ tịch địa khu hết mực coi trọng. Nếu Phạm Hồng Vũ đồng ý kết giao thì Lư Chiêm Quân cũng chả việc gì phải từ chối. Chỉ cần Chủ tịch địa khu củng cố vị trí, cha con Phạm gia nhất định còn có tiền đồ rộng mở hơn nữa. Điểm này, từ việc xưng hô của Lưu Chiêm Quân đối với Phạm Hồng Vũ thì có thể nhìn thấy rõ. Giai đoạn hiện tại, lãnh đạo trong thị trấn đa số vẫn chỉ gọi là Tiểu Phạm, rất ít người gọi hắn là Chủ nhiệm Phạm. Chủ nhiệm Phạm, uống trà đi. Lưu Chiêm Quân rót trà xong, lại rút thuốc lá ra, vẻ rất khách khí. Anh Quân, không bận chứ? Nhận thuốc lá từ tay Lưu Chiêm Quân, Phạm Hồng Vũ lập tức hỏi, giọng điệu cũng rất thân thiết. Biết Lưu Chiêm Quân và Lưu Vệ Đông không cùng đường, với nhau, Phạm Hồng Vũ cũng muốn kết giao với gã. Không hoàn toàn vì Lưu Chiêm Quân là đồn trưởng đồn công an, mà Phạm Hồng Vũ đã nhìn trúng thân phận Lưu Thị Nhị Ca, của gã. Trong nhà họ Lưu ở Phong Lâm này, gã cũng rất có uy vọng, ngoài Lưu Vệ Đông ra thì phải kể đến Lưu Chiêm Quân. Phạm Hồng Vũ tự nhiên muốn đoàn kết với gã. Không bận, ha ha, thời tiết chết tiệt này thì có gì mà bận chứ? Nào cậu kể lại chuyến đi thủ đô cho tôi nghe, để tôi mở mang kiến thức đi nào. Lưu Chiêm Quân cười ha ha, ngồi xuống ghế bên cạnh Phạm Hồng Vũ. Anh Quân, hiện tại e rằng không còn thời gian nữa rồi, tôi có chuyện quan trọng phải làm. Phạm Hồng Vũ vẻ mặt trịnh trọng nói. Lưu Chiêm Quân hơi sững sờ, lập tức trở nên nghiêm túc, nói. Sao thế, lại xảy ra án à? Không phải, là giải nguy, bên thôn Đại Vương có chuyện phiền toái rồi. Phạm Hồng Vũ lập tức đem những lo lắng của mình phân tích cho Lưu Chiêm Quân. Sắc mặt Lưu Chiêm Quân thay đổi, nửa tin nửa ngờ nói. Chủ nhiệm Phạm, cậu chắc chứ? Thôn Đại Vương chưa từng bị ngập bao giờ. Anh Quân, lúc này anh phải tin tôi. Cái khác tôi không nói nhiều nữa, tôi đi thôn Đại Vương khảo sát rồi, quả thật rất nguy hiểm. Cho dù chúng ta có sai thì cũng còn hơn xảy ra chuyện, có đúng không? Mấy trăm mạng người cơ đấy. Phạm Hồng Vũ rất thành khẩn nói. Lưu Chiêm Quân là người rất quyết đoán. Lập tức gật đầu nói, cũng đúng, xảy ra chết người còn nguy hiểm hơn nhiều. Dù sao gã cũng không phải lãnh đạo thị trấn, góc độ suy nghĩ vấn đề cũng khác. Còn đám Lưu Vệ Đông kia, chỉ cần nghe Phạm Hồng Vũ nói phải sơ tán mấy trăm người kia đã không hạ quyết tâm nổi. Nếu dự đoán sai, thì không phải sẽ bị người dân thôn Đại Vương oán giận hay sao? Lưu Chiêm Quân không phải suy nghĩ đến điều đó, đồn công an chỉ cần phối hợp hành động là được, quân chúng có oán giận thì cũng không oán giận bọn họ. Nhưng nếu như Phạm Hồng Vũ phán đoán không lời thì Lưu Chiêm Quân sẽ lập công lớn. Cậu nói xem, chúng tôi phải phối hợp như thế nào? Phạm Hồng Vũ vội vàng nói. Là như thế này, Chủ tịch Thị trấn Cao đang tập hợp dân binh cốt cán. Tôi vừa gọi điện cho Chủ tịch địa khu Khâu, xin mấy chiếc ô tô đến. Anh cũng biết, tôi đến thị trấn Phong Lâm cũng không được lâu. Rất nhiều cán bộ và nhân dân ở đây không biết tôi là ai. Đi đến thôn Đại Vương không tiện, vì thế hy vọng anh sẽ dẫn theo mấy đồng chí của đồn công an. Cùng đi với tôi xuống thôn Đại Vương, cụ thể thế nào thì mời anh chỉ huy, anh có uy tín cao mà. Trong lúc tác chiến, làm theo hệ thống chỉ huy là việc đầu tiên cần phải giải quyết. Cũng không cần thiết phải tập hợp bộ đội mới có thể đánh giặc. Lưu Chiêm Quân cười nói, cái này không thành vấn đề. Còn chỉ huy thì cứ theo cậu và chủ tịch thị trấn đi, tôi sẽ phối hợp. Yên tâm, tôi là tiểu đoàn trưởng dân binh của thị trấn Phong Lâm. Trong thị trấn có ban chỉ huy quân sự, nói như vậy, tiểu đoàn trưởng dân binh đều do cán sự chuyên trách của ban chỉ huy quân sự thị trấn đảm nhiệm, nhưng tiểu đoàn trưởng dân binh này cũng không phải là chức vụ phi chính thức, do Lưu Chiêm Quân kiêm nhiệm cũng không coi là nhiều. Chủ yếu là hàng năm làm công tác huấn luyện, lượng công việc cũng không nhiều. Vậy thì tốt quá. Phạm Hồng Vũ rất vui mừng nói. So với tốc độ của Phạm Hồng Vũ, bên kia tốc độ của Cao Khiết tương đối chậm. Không phải là vì Cao Khiết không đủ uy vọng, mà chủ yếu là thời tiết quá xấu, mưa to tầm tã, dân binh dù sao cũng không phải là đội tác chiến chính quy. Tập hợp cũng rất mất thời gian. Khoảng chừng đến 10 giờ sáng mới tập hợp được 50-60 người, ồn ào lớn nhỏ trong phòng hội nghị. Phạm Hồng Vũ, Lưu Chiêm Quân và mấy chiến sĩ công an đi vào phòng họp, lập tức đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho buồn cười. Trong phòng hội nghị, mấy chục người này, người che ô, người đội nón, khoác áo mưa trông rất lộn xộn. Cao Khiết mặc một bộ quần áo vận động màu xanh da trời, ngồi nghiêm túc trên bàn chủ tịch, trông hai cảnh tượng khá đối nghịch. Những dân binh cốt cán đa số đều là trẻ tuổi. Rất nhiều ánh mắt đang nhìn trộm chủ tịch thị trấn Cao xinh đẹp. Mỗi khi Cao Khiết ngẩng đầu lên nhìn thì những ánh mắt nhìn trộm kia vội thu lại. Đợi đến khi Phạm Hồng Vũ bước vào đến cửa, ánh mắt của mọi người đều tự giác rời khỏi người Triệu Ca. Theo lời đồn thì chủ tịch thị trấn Cao này chính là bạn gái của chủ nhiệm Phạm. Hai người bọn họ cùng đi thủ đô du lịch. Phạm Hồng Vũ lại là kẻ hung hãn, dám nổ súng trong cục công an. Thấy Phạm Hồng Vũ và Lưu Chiêm Quân đang cùng nhau đi vào, ánh mắt Cao Khiết trở nên sáng ngời, lên tiếng nói: Đồn trưởng Lư, xin chào. Lư Chiêm Quân cũng giơ tay lên, nghiêm túc nói. Chủ tịch thị trấn Cao, toàn thể đồng chí ở đồn công an báo danh với chị, xin chỉ thị. Cao Khiết vừa mừng vừa sợ, liếc nhìn Phạm Hồng Vũ một cái. Người này, kéo được Lư Chiêm Quân từ lúc nào vậy? Thật tốt quá, đồn trưởng Lư, chúng tôi muốn đi thôn Đại Vương giải nguy, mời anh và các đồng chí ở đồn công an phối hợp. Lưu Chiêm Quân cao giọng nói, chủ tịch thị trấn Cao cứ yên tâm, chúng tôi kiên quyết phục tùng chỉ huy. Được, đồn trưởng Lư, các đồng chí, mời ngồi. Phạm Hồng Vũ hỏi, chủ tịch thị trấn, mọi người đến đông đủ chưa? Cao Khiết nói, còn thiếu dân binh ở thôn ven sông, bọn họ có mười mấy người, tập hợp cũng phải lâu hơn một chút. Thôn ven sông đến ủy ban thị trấn cũng xa nhất, tạm thời chưa đến được cũng là chuyện bình thường. Phạm Hồng Vũ gật đầu, nói, được, vậy chúng ta đợi một chút, phỏng chừng ô tô mà chủ tịch địa khu cử xuống cũng sắp đến nơi rồi. Cao Khiết kinh ngạc hỏi, cậu đã báo cáo cho chủ tịch địa khu rồi à? Cái này là đương nhiên, trời mưa lớn như vậy, chúng ta không thể đi độ đến thôn Đại Vương được, những người cây số lận. Lúc nữa quần chúng sơ tán, ô tô sẽ được dùng. Tuy nhiên, chủ tịch thị trấn Cao, căng tin trong thị trấn cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi quần chúng sơ tán, cơm ăn chỗ ở đều phải nghĩ biện pháp giải quyết. Không thể để cho người dân chịu đói chịu rét được. Cao Khiết lại gật đầu. Bất luận là sự tình gì, dường như chỉ cần Phạm Hồng Vũ nhúng tay vào, Cao Khiết đều trở nên lười biếng, không cần động não nhiều. Dù gì thì cũng đã có Phạm Hồng Vũ. Người này thích ôm đồm, số vất vả mà. Đang lúc náo nhiệt, Lư Vệ Đông, Lý Quốc Sinh và lãnh đạo đảng ủy đi đến, sắc mặt Lư Vệ Đông đen sì. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 155, Phạm Hồng Vũ, tôi không cần cậu dạy đời. Tiểu Cao, các cô đang làm cái trò gì đấy? Đám Cao Khiết đứng lên, chưa kịp mở miệng thì Lư Vệ Đông đã nói với giọng rất không vui. Cũng không thể trách Lư Vệ Đông tức giận. Buổi tối hôm qua đã nói, chuyện chống lũ này phải được thông qua ở cuộc họp cán bộ toàn thị trấn. Lúc đó Cao Khiết không có ý kiến gì, vậy mà hôm nay lại đùng đùng đổi ý kiến, gạt bí thư đảng ủy ra một bên để làm theo ý mình. Cứ làm như vậy, thị trấn Phong Lâm này còn có đất để Lư Vệ Đông này sống yên ổn sao? Các người có bối cảnh, chủ tịch tỉnh đều có thể mời được. Nhưng các người coi thường Lư Vệ Đông tôi như vậy, thì công tác ở thị trấn Phong Lâm này còn liên quan quái gì đến tôi nữa? Đến lúc đó công lao đều là của các người, tôi chỉ đứng ngoài nhìn thôi sao? Đúng là khinh người quá đáng. Một khi như vậy, thì cũng đừng trách Lư Vệ Đông này. Cao Khiết vẫn bình tĩnh, hòa nhã nói. Bí thư Lư, chúng tôi đang tập hợp dân binh, chuẩn bị phân công nhiệm vụ chống lũ. Tiểu Cao, cho dù có như vậy thì cũng phải mời cán bộ họp rồi mới bàn bạc chứ. Các người làm như thế này là thế nào? Còn muốn đảng ủy lãnh đạo nữa không? Lư Vệ Đông bị chọc tức, không chút khách khi nói. Cao Khiết sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói. Bí thư Lư, đây là hai chuyện khác nhau. Chống lũ là nhiệm vụ cấp bách, mỗi cán bộ đảng viên đều có trách nhiệm đảm bảo tính mạng và tài sản cho nhân dân. Lúc này, mọi người phải đoàn kết, không thể cố chấp làm theo ý mình được. Lư Vệ Đông lập tức nổi giận, nói. Đồng chí Cao Khiết, tôi đang cố chấp hay mấy người cố chấp? Mấy người muốn đi đâu? Đến thôn Đại Vương sao? Tôi đã nói rồi, thôn Đại Vương không nguy hiểm. Tôi đã ở cái đất này mấy chục năm rồi, tình hình thôn Đại Vương thế nào tôi còn không biết hay sao? Mấy người mới đến, còn rõ ràng hơn tôi sao? Thôn Đại Vương tất cả đều mang họ Lư, cũng có thể được tính là nhà của Lư Vệ Đông. Mưa lớn như vậy, mà bắt mấy trăm người rồng rắn nhau đi sơ tán, như thế mà được sao? Phạm Hồng Vũ nhíu mày, nói. Bí thư Lư, trước kia chưa từng bị không có nghĩa là năm nay không bị. Nếu chẳng may xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm đây? Không cần cậu phải lo. Lư Vệ Đông không chút khách khi nói. Trứng khôn hơn vịt sao? Phạm Hồng Vũ mày là cái quái gì? Một hậu sinh mới 20 tuổi, tao cần mày dạy đời sao? Đồng chí Phạm Hồng Vũ, cậu là người phụ trách xí nghiệp của thị trấn, cứ làm cho tốt công việc của mình đi, những chuyện khác đừng có nhúng mũi vào. Lư Vệ Đông đúng là đang rất tức giận, nói năng cũng không hề khách khí. Nếu hôm nay không cho bọn này một trận, dập hết uy phong của chúng nó thì sau này, lão Lư đây sẽ mất hết linh. Đây là điều Lư Vệ Đông nhất định không để xảy ra. Uy phong cả đời, gần đến lúc về hưu lại bị hai đứa nhóc con quấy phá. Không tức giận mới là chuyện lạ. Phạm Hồng Vũ vẫn rất bình tĩnh, thản nhiên nói. Bí thư Lư, tôi là đảng viên. Chuyện liên quan đến tính mạng và tài sản của nhân dân, tôi cũng có trách nhiệm bảo vệ. Bây giờ không phải là lúc tranh luận, chúng ta nhất định phải lập tức hành động, nếu kéo dài nữa là xảy ra chuyện lớn. Bí thư Lư, ông hãy bình tĩnh một chút. Trong phòng hội nghị, 70-80 người nhưng yên lặng đến dị thường, ai nấy đều mở to mắt nhìn về lãnh đạo. Đa số dân binh đều tỏ ra ngạc nhiên và vẻ mặt hưng phấn. Nhìn mấy vị lãnh đạo của thị trấn cãi nhau, mới sảng khoái làm sao? Tôi bình tĩnh. Tôi thấy mấy người mới phải bình tĩnh. Thôn Đại Vương rõ ràng là không xảy ra chuyện gì, các người cứ sồn sồn như vậy làm gì? 700-800 người, già có trẻ có, mưa lớn như vậy các người muốn rời họ đi đâu? Bố trí thế nào được? Lư Vệ Đông quát lớn. Phạm Hồng Vũ chậm rãi nói. Bí thư Lư, đó quả thật đều là vấn đề lớn, nhưng bất luận khó thế nào cũng không phải không có cách giải quyết. Nếu núi Đại Vương sạt xuống thì xảy ra đại họa, mời bí thư Lư suy xét cho kỹ. Lư Vệ Đông hung hăng liếc nhìn hắn một cái, thở dốc một hơi, không thèm để ý. Phạm Hồng Vũ, mày là thân phận gì chứ? Dựa vào cái gì mà đòi bí thư đảng ủy phải giải thích nhiều lần với mày? Lư Vệ Đông lập tức chuyển sang Lư Chiêm Quân, mặt mày xa sầm, rất không khách khí hỏi. Chiêm Quân, đồn công an các cậu cũng đến góp vui à? Lư Chiêm Quân cười nói. Bí thư Lư, đồn công an kiên quyết phối hợp công tác với thị trấn, đây là chức trách của chúng tôi. Vậy được, các cậu trở về đi, làm tốt công tác của mình là được rồi, chống lũ phải được thị trấn họp để bàn bạc, sau đó mới thông báo cho đồn công an đến phối hợp. Lư Vệ Đông vung tay, ra lệnh nói. Lư Chiêm Quân nhếch miệng, quay mặt đi, coi như chưa nghe thấy cái gì. Anh em trong nhà, nhiều năm đã không ưa gì nhau rồi, Lư Chiêm Quân sẽ chẳng nghe lời Lư Vệ Đông, đồn công an vốn không có quan hệ lệ thuộc trực tiếp với thị trấn. Lư Vệ Đông cắn răng, cố gắng nén lửa giận trong người, quay đầu về hướng dân binh và cán bộ thôn, nói lớn. Đều đi về cả đi. Đám dân binh và cán bộ thôn này không cứng đầu, như chủ tịch thị trấn Cao, chủ nhiệm Phạm và đồn trưởng Lư. Lư Vệ Đông lớn tiếng nói như vậy, bọn họ cũng chậm rãi đi ra khỏi cửa. Trong mắt bọn họ, ở thị trấn này Lư Vệ Đông là người to nhất. Đợi sau này thay đổi nhân vật số 1 thì tính sau, còn hiện tại phải nghe lời Lư Vệ Đông. Dừng lại. Cao Khiết bỗng nhiên quát một cách dịu dàng, bộ ngực căng đầy lại được phen phập phồng. Không ai được đi cả. Mấy người bước đi lại quay lại nhìn nhau. Cao Khiết khẽ vuốt tóc, quay sang Lư Vệ Đông, hít một hơi thật dài, khẽ nói. Bí thư Lư, theo phân công, tôi mới là tổng chỉ huy ban phòng chống lụt bão của thị trấn Phong Lâm. Công việc này, do tôi phụ trách. Lư Vệ Đông không khỏi ngẩn người. Ông ta chưa từng nghĩ đến điều này. Bất kể là công tác lớn nhỏ, từ trước đến nay đều do ông ta quyết định. Cái gì gọi là phân công chứ? Phó bí thư đảng ủy Lý Quốc Sinh bỗng nhiên ngắt lời nói. Chủ tịch thị trấn Cao, cô đúng là tổng chỉ huy, nhưng bất kể công việc gì, thì đều phải nằm dưới sự lãnh đạo của đảng. Công tác phòng chống lụt bão cũng không ngoại lệ. Tôi thấy, cứ giải tán mọi người đi, chúng ta mở cuộc họp, nghiên cứu rồi quyết định sau. Phạm Hồng Vũ lạnh lùng nói. Đợi đến lúc nghiên cứu xong thì người cũng chết hết rồi, còn quyết định gì nữa? Hai hàng lông mày của Lý Quốc Sinh dựng lên, hung tợn nhìn về phía Phạm Hồng Vũ, vẻ mặt giận dữ nói. Phạm Hồng Vũ, thái độ gì vậy? Bấy luận thế nào thì Lý Quốc Sinh cũng là cấp trên của Phạm Hồng Vũ, thái độ của Phạm Hồng Vũ như vậy, chẳng khác nào không coi phó bí thư Lý ra gì. Tuy nhiên, đối với Phạm Hồng Vũ mà nói, phó bí thư Lý Quốc Sinh không được tính là nhân vật. Phó bí thư Lý, muốn nói thái độ, thì bây giờ chúng ta phải có thái độ đối với việc bảo vệ tính mạng tài sản của người dân. Thôn Đại Vương rất nguy hiểm, quân chúng phải nhanh chóng được sơ tán, không còn thời gian để thảo luận. Ha ha, được cười chưa? Nói như vậy, bây giờ cậu là bí thư thị trấn Phong Lâm rồi nhỉ? Lý Quốc Sinh giận dữ nói. Nhân mạng mấy trăm người, không cần nói đến phó bí thư Lý nhà ông mà ngay cả bí thư thị ủy Tống, bí thư địa ủy Lương cũng không thể coi thường. Bí thư Lý, nếu xảy ra chuyện, ông dám chịu trách nhiệm không? Đến lúc đó, ông sẽ phải ngồi tù đấy. Phạm Hồng Vũ lạnh lùng nói. Lý Quốc Sinh lập tức nghẹn họng. Mặc dù giận phát điên, nhưng ông ta không dám đáp lại Phạm Hồng Vũ. Đây không phải chuyện đùa, cẩn tắc vô áy náy. Nếu chẳng may Phạm Hồng Vũ đoán đúng, thôn Đại Vương sẽ xảy ra chuyện, lúc này mà mình thuận miệng nói nhảm, thì đến lúc đó không chừng bị bắt đi tù thật. Phạm Hồng Vũ, cậu đừng có dọa người khác. Tình hình thôn Đại Vương, tôi nắm rõ hơn cậu nhiều, tôi bảo không xảy ra chuyện là không xảy ra chuyện, nếu xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhìn thấy Lý Quốc Sinh nghẹn giọng, Lư Vệ Đông liền lên tiếng. Đây là điểm bất đồng giữa tính cách của Lư Vệ Đông và Lý Quốc Sinh. Lý Quốc Sinh âm trầm cẩn thận, còn Lư Vệ Đông thì khá tự tin với sự hiểu biết của mình về thị trấn Phong Lâm, cho nên không sợ những lời đe dọa của Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ cũng nổi giận, cười lạnh nói. Bí thư Lư, ông không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Cậu, đúng là nực cười. Lư Vệ Đông tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, giọng run run, nói mãi mới xong một câu. Phạm Hồng Vũ, cậu quá tự cao tự đại, không phục tùng sự lãnh đạo của đảng ủy. Tôi sẽ xử phạt cậu. Cậu lập tức về địa khu đi. Thị trấn Phong Lâm chúng tôi không cần cán bộ như cậu. Tất cả mọi người đều biến sắc. Lư Vệ Đông tức đến độ liều lĩnh, công nhiên vạch mặt. Bí thư Lư, bây giờ không phải là lúc tranh luận, tình hình khẩn cấp lắm rồi. Tôi là tổng chỉ huy công tác phòng chống lụt bão, chuyện này tôi toàn quyền phụ trách. Nếu có sai lầm gì, tôi sẽ tự chịu phạt với lãnh đạo. Cao Khiết đứng dậy, giọng nói bình tĩnh, vẻ mặt kiên nghị. Thời điểm mấu chốt này, Cao Khiết không hề do dự đứng ra để bảo vệ Phạm Hồng Vũ. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 156, Thượng Phương Bảo Kiếm. Đồng chí Cao Khiết. Lư Vệ Đông mặt đen như đáy nồi, kêu lên đau đớn. Đối với Phạm Hồng Vũ, Lư Vệ Đông có thể lớn tiếng quát, dù sao Phạm Hồng Vũ cũng là cấp dưới. Cho dù Khâu Minh Sơn và Phạm Vệ Quốc có ý kiến, thì cũng có thể đặt bên ngoài được. Nhưng đối với Cao Khiết thì Lư Vệ Đông không thể làm như vậy được. Cao Khiết có trẻ tuổi, nhưng đường đường chính chính là chủ tịch thị trấn, là người hợp tác với ông ta, cấp bậc cũng ngang hàng với ông ta. Nếu như ông ta đối đãi với cô như với cấp dưới, thì chỉ riêng điều này, thôi cũng sẽ trở thành lý do để lãnh đạo cấp trên điều chỉnh đối với ông ta. Bí thư Lư, Cẩn Tắc vô áy náy. Vẫn câu nói trước, việc này do tôi toàn quyền phụ trách, nếu sai lầm thì cứ xử phạt tôi. Cao Khiết bình tĩnh kiên định nói. Mọi người đều bị dồn đến góc tường rồi. Đấu tranh ở cơ sở, nhiều khi luôn thẳng thắn như vậy. Trong phòng hội nghị yên lặng như tờ. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến những giếng rầm rầm, hình như có rất nhiều ô tô tiến vào. Bí thư, chủ tịch thị trấn. Chỉ chốc lát sau, thư ký Lư Đại Chính vội vội vàng vàng chạy vào. Lư Đại Chính chừng 20 tuổi, diện mạo vô cùng điềm đạm nho nhã, trên mặt còn lưu lại rất nhiều nét ngây ngô. Bình thường rất hay cười, cho nên rất được mọi người quý mến. Đặc biệt là mấy chị đã có chồng, rất thích nói đùa với cậu. Trưởng phòng thư ký một của văn phòng Ủy ban Nhân dân địa khu, đồng chí Thái Dương đến. Lư Đại Chính dừng một chút, rồi vội vàng nói. Mọi người đều ngơ ngác. Đại thư ký của chủ tịch địa khu Khâu đến rồi. Lập tức, Thái Dương đi nhanh rến, cười nói với Lư Vệ Đông. Bí thư Lư, xin chào. Ối chà, là trưởng phòng Thái đó ư. Xin chào, xin chào. Lư Vệ Đông cũng thật là bản lãnh. Vừa rồi mặt còn đen như đáy nồi, trong nháy mắt đã trở nên tươi cười được rồi. Ông ta vội đi lên, bắt tay Thái Dương. Trưởng phòng Thái, ngọn gió nào đưa anh đến đây thế? Là như thế này, Bí thư Lư, chủ tịch địa khu Khâu nghe nói thị trấn các anh đang khẩn cấp chống lũ, thôn Đại Vương cần được đi sơ tán. Sợ xe cộ dưới này không đủ cho nên bảo tôi đem mấy chiếc xuống hỗ trợ. Tổng cộng có 8 xe, anh thấy có đủ hay không? Thái Dương hiển nhiên không rõ ràng tình hình vừa mới phát sinh tại phòng hội nghị, mà rất nhiệt tình cười nói. Sắc mặt Lư Vệ Đông lại trở nên trắng bệch, trong lòng đang thở tán loạn. Được lắm, thì ra các người đã báo với lãnh đạo rồi, còn kinh động đến chủ tịch địa khu Khâu nữa. Có Thượng Phương Bảo Kiếm trong tay, hèn gì mà to mồm như thế. Chỉ có điều, Lư Vệ Đông có giận đi chăng nữa, thì cũng không dám phát tác, trước mặt Thái Dương. Cấp bậc của Thái Dương là thư ký của chủ tịch địa khu Khâu, phụng lệnh của chủ tịch địa khu, đưa xe xuống hỗ trợ thị trấn Phong Lâm chống lũ. Lư Vệ Đông phát hỏa lúc này chẳng phải là bị thần kinh hay sao? Cảm ơn chủ tịch địa khu Khâu và Ủy ban Nhân dân địa khu đã quan tâm đến thị trấn Phong Lâm chúng tôi, cảm ơn. Lư Vệ Đông kìm nén lửa giận, tiếp tục bắt chặt tay Thái Dương, luôn miệng nói. Đừng khách khí, đừng khách khí, đây đều là điều chúng tôi nên làm, tất cả mọi người đều làm công tác cách mạng mà. Bí thư Lư, hãy phân công nhiệm vụ đi. Lư Vệ Đông nhếch miệng cười nói. Trưởng phòng Thái quá khách khí rồi, tôi đâu dám phân công nhiệm vụ cho anh. Đồng chí Cao Khiết là tổng chỉ huy công tác phòng chống lũ lụt hạn hán của thị trấn chúng tôi, lúc này, cũng do cô ấy toàn quyền phụ trách. Thái Dương đến, Lư Vệ Đông chỉ biết rằng, muốn ngăn cản bọn họ đi thôn Đại Vương là rất khó. Đây không còn là chuyện của thị trấn Phong Lâm nữa, mà là chuyện của địa khu, Khâu Minh Sơn đích thân ra mệnh lệnh. Một khi đã như vậy, thì cứ mặc kệ các người, Lư Vệ Đông tôi không dính vào nữa. Sau này nhân dân thôn Đại Vương có trách mắng, thì cũng không đổ lên đầu Lư Vệ Đông này được. Cao Khiết đúng lúc đó đi lên, mỉm cười chào hỏi Thái Dương. Trưởng phòng Thái, xin chào. Chủ tịch thị trấn Cao. Thái Dương gật đầu chào đáp lễ. Đều là người quen cũ cả. Trưởng phòng Thái, các anh đến rất đúng lúc, chúng tôi đang lo không đủ xe. Tôi thay mặt chính quyền thị trấn Phong Lâm, cảm ơn sự quan tâm của chủ tịch địa khu Khâu. Chủ tịch thị trấn Cao, khách khí quá, mời tổng chỉ huy phân công nhiệm vụ. Được, chúng tôi ở đây đã tập hợp được 670 dân binh cơ sở. Còn có các đồng chí ở đồn công an. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cần nhanh chóng đi đến thôn Đại Vương. Cao Khiết cũng không khách khí, lập tức nói. Nhanh chóng thoát khỏi sự giằng co với Lư Vệ Đông là công việc đầu tiên. Ừ, khi tôi đến đây, chủ tịch địa khu đích thân phân phó, nhất định phải đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Những công tác khác có thể tạm hoãn một chút, đây mới là công việc quan trọng nhất. Thái Dương khẽ mỉm cười, ánh mắt liếc qua Lư Vệ Đông. Thái Dương tuy rằng không được chứng kiến cảnh tượng ban nãy, nhưng vẫn có thể cảm giác được. Lư Vệ Đông miễn cưỡng cười cười. Các đồng chí, đi. Cao Khiết nói, sau đó đi ra cửa trước tiên. Đoàn người liền kéo theo sau. Trong suy nghĩ của đám thanh niên này, chủ tịch thị trấn Cao có sức hấp dẫn hơn nhiều so với Lư Vệ Đông. Đi theo một chủ tịch xinh đẹp như vậy hưng phấn hơn nhiều. Hơn nữa vừa rồi chứng kiến cảnh đại chiến, với bí thư Lư, uy vọng của chủ tịch thị trấn Cao lại tăng lên mạnh mẽ. Đoàn người vừa ra khỏi phòng họp, lập tức xôn xao hẳn lên. Ngoài sân, mấy chiếc xe tải hạng trung, hình như bên ngoài còn có nữa. Thái Dương vừa nói rồi, anh ta dẫn theo 8 chiếc xe xuống. Sân của ủy ban thị trấn không đủ để đỗ 8 chiếc xe tải được. Phạm Hồng Vũ liền mỉm cười, hạ giọng nói. Anh Thái, chắc điều hết xe của cục lương thực đi rồi nhỉ? Thái Dương cười nói. Ngoài in cục lương thực ra, thì chẳng ở đâu có nhiều xe tải như vậy. Lên xe. Cao Khiết dẫn đầu, lên chiếc xe thứ nhất. Mấy chục dân binh đều nhốn nháo lên xe, mọi người rất tự giác, cơ bản đều ngồi ở thùng phía sau, còn phía trên là dành cho lãnh đạo. Nhìn thấy cảnh như vậy, Lý Quốc Sinh hạ giọng hỏi. Bí thư, có đi hay không? Không đi. Lư Vệ Đông mất thăng bằng nói, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Nhưng Thái Dương đã đến đây rồi. Lý Quốc Sinh liền nhắc nhở một câu. Thái Dương không khác gì đặc sứ của Khâu Minh Sơn, nếu bí thư đảng ủy thị trấn không đi cùng, e rằng sẽ bị cho là thất lễ. Lư Vệ Đông cười lạnh một tiếng, nói. Thị xã Ngạn Hoa, do bí thư Tống định đoạt. Lý Quốc Sinh nhẫn nhịn một chút, nhìn vào ánh mắt của Lư Vệ Đông, liền có chút khác thường. Lời này nói không sai, ai cũng biết bí thư thị ủy Tống Mân, là thân tín của bí thư địa ủy Lương Quang Hoa. Khâu Minh Sơn chưa chắc có thể trực tiếp nhúng tay vào việc của thị xã Ngạn Hoa. Nhưng Lư Vệ Đông, trong lòng Tống Mân có thể so sánh được với Phạm Hồng Vũ trong lòng Khâu Minh Sơn sao? Bí thư Tống có thể vì Lư Vệ Đông ông mà vạch mặt chủ tịch địa khu Khâu. Ít nhất, bây giờ nếu ông có gọi điện cho bí thư Tống, thì ông ta có ngay lập tức cử thư ký của mình xuống không? Xem ra Lư Vệ Đông này làm thổ hoàng đế, lâu quá, cho nên lối suy nghĩ đã xảy ra vấn đề rồi. Sau này liệu có tiếp tục đi theo Lư Vệ Đông, hay chuyển hướng đi theo Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ, Lý Quốc Sinh nhất định phải suy nghĩ rõ ràng. 8 chiếc xe rầm rầm nổ máy, vượt qua con đường lầy lội, hướng thẳng thôn Đại Vương mà tiến. Phạm Hồng Vũ không ngồi cùng Cao Khiết mà ngồi cùng Lư Chiêm Quân. Rất rõ ràng, đến thôn Đại Vương rồi, chỉ huy viên thật sự không phải là Cao Khiết mà cũng không phải Thái Dương, mà là Lư Chiêm Quân. Cao Khiết mặc dù là chủ tịch thị trấn, nhưng cô mới đến, lại xinh đẹp trẻ trung như vậy, để người dân thôn Đại Vương tin cô là chủ tịch thị trấn e rằng, không phải chuyện dễ dàng. Còn Thái Dương thì thân phận quá cao quý, nhưng không dọa được người dân ở đây. Có mấy người nông dân biết chủ tịch địa khu là chức quan gì đâu. Mà trong con mắt của họ, đồn trưởng đồn công an mới thật sự là quan lớn. Huống chí Lư Chiêm Quân cũng mang họ Lư, cho nên dễ nói chuyện với người dân ở đây hơn. Dọc đường đi, hai người thảo luận với nhau chuyện nên triển khai hành động như thế nào. Lư Chiêm Quân cau mày nói. Chủ nhiệm Phạm, cậu phải chuẩn bị tư tưởng, nhiệm vụ lần này khả năng sẽ không thoải mái đâu. Sao thế? Thôn Đại Vương và bí thư Lư gần như là dòng họ gần. Bí thư chi bộ và trưởng thôn đều là cháu của bí thư Lư. Nếu như bí thư Lư nói chuyện thì rất dễ, nhưng lần này ông ta không đi cùng, tôi lo họ sẽ không phối hợp. Lư Chiêm Quân hạ giọng nói. Phạm Hồng Vũ cũng cau mày lên. Dù Lư Chiêm Quân không nói ra những lời này thì Phạm Hồng Vũ cũng có thể đoán được. Lư Vệ Đông không cùng hành động, nói không chừng còn gọi điện cho bí thư chi bộ và trưởng thôn Đại Vương. Khả năng này là rất cao, bởi vì Lư Vệ Đông tuyệt đối không tin rằng thôn Đại Vương sẽ bị ngập nước. Đương nhiên, Lư Vệ Đông sẽ chỉ nói mập mờ, chứ không vạch áo để người khác xem lưng. Anh Quân, anh có mang súng không? Trầm tư một chút, Phạm Hồng Vũ đột nhiên hỏi. Có mang theo, làm sao? Lư Chiêm Quân có chút không hiểu. Vừa rồi tôi quên một việc, nếu như tất cả dân binh mang theo súng thì hay quá. Lư Chiêm Quân mắt hoa lên, chẳng lẽ Phạm Hồng Vũ muốn đánh trận hay sao? Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 157, Thôn Đại Vương. Thôn Đại Vương cách trụ sở thị trấn chừng 10 cây số. Nếu là bình thường thì đi xe chừng 10 phút là đến. Tuy nhiên lúc này mưa như chút nước, tình hình giao thông trở nên cực kỳ khó khăn, xe chỉ có thể đi với tốc độ rùa bò, mất chừng 30 phút, đoàn xe mới đến thôn Đại Vương. Cũng chính vì thôn Đại Vương cách trụ sở không xa cho nên mới thông quốc lộ, đoàn xe có thể trực tiếp chạy đến bên ngoài thôn, nếu như là thôn xa hơn thì xe chưa chắc đã đi vào được. Đoàn xe dừng lại ở bên ngoài. Cao Khiết lập tức xuống xe, bật dù lên, ngẩng đầu đánh giá toàn cảnh thôn Đại Vương. Cô nhậm chức chưa lâu. Thôn Đại Vương cũng chỉ mới ghé qua một lần, cơ bản không có ấn tượng gì. Mưa to như chút nước, dãy núi Đại Vương giống như một bức tranh sơn thủy, đứng sừng sững trong mưa. Thị trấn Phong Lâm vốn là vùng đồi núi, núi lớn núi nhỏ nhiều vô kể, núi Đại Vương cũng không phải quá hùng vĩ, thật khó nhìn ra điểm đặc biệt. Một con suối nhỏ chạy qua chân núi, thôn Đại Vương được xây dựng dựa vào núi. Từng khu dân cư, theo thế núi, dần dần lên cao, cùng với núi Đại Vương thành một thể. Nhà cửa ở đây chủ yếu là kết cấu ngói cũ. Nhà xây rất ít, đại bộ phận nhân dân còn rất nghèo khó. Cải cách mở cửa mới được vài năm, đối với vùng nông thôn hẻo lánh mà nói, chủ yếu nhất là thể hiện ở việc thực hiện chính sách đất đai, cơ bản đã giải quyết được vấn đề cơm no, còn vấn đề khác, tạm thời chưa có nhiều khởi sắc. Lúc này, thôn Đại Vương rất vắng vẻ, mọi người đều tránh ở trong nhà, ngoài đường gần như không nhìn thấy bóng người. Trong lòng Cao Khiết lại do dự thôn Đại Vương sẽ xảy ra đất đá trôi hay sao? Nhìn qua đâu có thấy chút dấu hiệu nào. Cứ như vậy xông vào trong thôn, kêu mọi người đi sơ tán liệu có thích hợp không? Nếu như không xảy ra vấn đề gì thì sẽ ăn nói sao đây? Nếu chẳng may trong quá trình sơ tán, người già trẻ con bị dính nước mưa, bị ốm thì làm sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm? Bọn họ không phải sẽ tìm đến chính quyền để kiện, hay sao? Phạm Hồng Vũ, Lưu Chiêm Quân, và mấy dân binh nòng cốt che dù, đội nón che, cùng xúm lại. Chủ tịch thị trấn Cao, hành động như thế nào? Lưu Chiêm Quân hỏi. Cao Khiết khẽ lắc đầu, dường như đem những nghi ngờ và do dự ném ra bên ngoài, lập tức nói. Cứ tìm trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn đã, bảo bọn họ triệu tập cán bộ thôn để họp. Mọi người đều gật đầu. Đây là cách đúng nhất. Mặt khác, đoàn xe vào thôn, sau đó quay đầu, đi lùi vào trong thôn, cách một đoạn thì đỗ một chiếc, sau đó đưa nhân dân ra với tốc độ nhanh nhất. Tất cả dân binh, chia đều ra đứng ở gần các xe, trợ giúp người dân. Chủ yếu là đưa người, những vật quý trọng và gia súc ra, còn những cái khác như nồi niêu song chảo, chum vại thì vứt hết đi. Cao Khiết sau đó bổ sung thêm. Đây cũng là điều rất hợp lý, tất cả mọi người cũng không có ý kiến khác. Đoàn xe chậm rãi đi vào thôn, đám người Cao Khiết đi bộ về phía trước. Đường trong thôn rất nhỏ, xe tải phải đi thật cẩn thận mới qua được. Phạm Hồng Vũ ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy một dòng nước vàng đục từ sườn núi chảy xuống, kèm theo một lượng bùn cát lớn, tạo thành một đống bùn lớn ở đoạn sườn núi. Phạm Hồng Vũ cau mày, nói với Cao Khiết. Chủ tịch thị trấn Cao, tình hình rất không ổn rồi. Đây là dấu hiệu của hiện tượng sạt lở núi, đất đá trôi, cả sườn núi đã bị mưa vét hết, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống được. Cao Khiết tự nhiên cũng chú ý đến tình hình này, gật gật đầu, sắc mặt trở nên rất nghiêm túc. Xem ra Phạm Hồng Vũ phân tích rất chính xác. Lưu Chiêm Quân lại đưa ra dị nghị. Chủ nhiệm Phạm, mỗi khi mưa to, rất nhiều địa phương của thị trấn Phong Lâm đều có hiện tượng này. Phạm Hồng Vũ nói. Đồn trưởng Lư, tôi biết. Nhưng sẽ không tập trung như vậy, anh để ý chút xem, một khoảng cách ngắn như vậy mà có 3-4 đường đất đá trôi. Trước mặt nhiều người như vậy, Phạm Hồng Vũ không tiện gọi là anh quân, cho nên chỉ có thể xưng hô chức vụ. Lưu Chiêm Quân cẩn thận suy nghĩ, khẽ vuốt cằm, hai hàng lông mày cũng dựng lên. Tình hình này, quả thật rất đặc biệt, tuy không thể kết luận được rằng, đây là dấu hiệu trước khi xảy ra đất đá trôi quy mô lớn, nhưng tóm lại cẩn thận vẫn hơn. Lưu Chiêm Quân là đồn trưởng đồn công an, khá quen thuộc với tình hình ở thôn Đại Vương, rất nhanh đã tìm được nhà của bí thư chi bộ. Bí thư chi bộ Hưng Vượng. Lưu Chiêm Quân đi nhanh vào cửa, kêu lớn. Ở nông thôn, ban ngày cửa nhà đều mở. Ai đấy? Lập tức có người đáp lại. Là tôi, đồn trưởng đồn công an Lưu Chiêm Quân. Lưu Chiêm Quân vừa nói, vừa mở đẩy cổng vào. Ôi chà, là chú Chiêm Quân đấy à, khách quý, mời vào nhà. Trong nhà có không ít người, chừng 6-7 người gì đó, đang vây quanh lò sưởi mà ngồi, trên bàn có một bộ bài. Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi liền đứng dậy, cao giọng tiếp đón. Lưu Chiêm Quân nhỏ tuổi hơn ông ta, nhưng bối phận lại lớn hơn, ngang hàng với Lưu Vệ Đông. Bí thư chi bộ tên Hưng Vượng này phải gọi gã là chú. Lưu Chiêm Quân không vội vào nhà, mà quay lại, khách khí nói. Chủ tịch thị trấn Cao, trưởng phòng Thái, mời hai vị lãnh đạo. Nhìn thấy Cao Khiết, Lư Hưng Vượng hơi há hốc mồm. Ông ta nhận ra chủ tịch thị trấn Cao. Mưa lớn như vậy, chủ tịch thị trấn Cao bỗng nhiên xuất hiện ở thôn Đại Vương này làm gì? Hình như còn có không ít người đến cùng. Chẳng lẽ, thôn Đại Vương đã xảy ra trọng án gì sao? Đồn trưởng công an và chủ tịch thị trấn đến, cũng không trách ông ta lại nghĩ ngợi lung tung như vậy. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lư Hưng Vượng, Phạm Hồng Vũ thầm thở phào một cái, ít nhất có thể chứng minh, Lưu Vệ Đông chưa gọi điện cho Lưu Hưng Vượng, bảo bọn họ quấy nhiễu việc sơ tán. Dù sao Lưu Vệ Đông cũng là đảng viên lão thành, cho dù lửa giận lớn đến đâu cũng vẫn có chút đường hoàng. Chủ tịch thị trấn Cao, mời vào. Chố mắt một lúc, Lưu Hưng Vượng lập tức khôi phục tinh thần, liên thanh nói. Lần này, không cần ông ta mở miệng, mấy người đang ngồi ở dưới cũng đứng dậy nhường chỗ ngồi. Chủ tịch thị trấn tuyệt đối là khách quý. Chỉ có điều. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Triệu Ca, không khỏi kèm theo vẻ tò mò, không ngờ chủ tịch thị trấn lại trẻ trung xinh đẹp như vậy. Xin chào bí thư chi bộ. Cao Khiết chủ động bắt tay với Lư Hưng Vượng. Lư Hưng Vượng liên tục xoa hai bàn tay vào áo rồi mới bắt tay Cao Khiết. Căn nhà nhỏ bỗng nhiên có thêm nhiều người đến liền trở nên chật chội, một số người tự giác đứng ra khỏi cửa để nhường chỗ cho khách. Bí thư chi bộ, giới thiệu với ông một chút, đây là trưởng phòng Thái đến từ Ủy ban địa khu, là cán bộ bên cạnh chủ tịch địa khu Khâu. còn đây là chủ nhiệm Phạm. Lư Chiêm Quân chủ động giới thiệu cho Lư Hưng Vượng. Vợ Lư Hưng Vượng luống cuống rót trà cho khách quý, sau đó lại mang hạt dưa ra đãi khách. Mấy người đánh bài lúc nãy, không có đãi ngộ này. Ha ha, chủ tịch thị trấn Cao, trưởng phòng Thái, chú Chiêm Quân, các vị sao tự nhiên đến thôn chúng tôi thế này, có phải thôn chúng tôi xảy ra đại án gì không? Lư Hưng Vượng lo hắng hỏi. Bí thư chi bộ, chúng tôi không phải đến phá án, chúng tôi đến là có chuyện quan trọng hơn. Bây giờ ông hãy triệu tập toàn thể cán bộ thôn lại, để bố trí công việc. Cao Khiết nghiêm túc nói, nhưng chưa nói từ sơ tán ra để tránh xôn xao cả thôn. Hành động lớn như vậy, nhất định phải tự động thực hiện, nếu không sẽ hỗn loạn, tạo thành phiền toái không cần thiết. Lư Hưng Vượng chấn động, lập tức hỏi, chủ tịch thị trấn Cao, công việc quan trọng gì thế? Cái này cứ từ từ rồi nói, ông lập tức đi gọi người đi, càng nhanh càng tốt. Cao Khiết quả quyết nói. Lư Hưng Vượng đầy bụng nghi ngờ, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cao Khiết, cũng không dám hỏi nhiều, lập tức bảo mấy người đang đứng ở cửa đi gọi trưởng thôn, ủy viên chi bộ, và các cán bộ thôn khác. Những người này đáp ứng rất nhanh. Chủ tịch thị trấn Cao, nhiều người, phòng này chật quá, sang nhà chính họp nhé. Lư Hưng Vượng xin chỉ thị. Nông thôn thời điểm này không có phòng họp riêng. Được. Lập tức mọi người lấy bàn ghế sang nhà chính. Lúc này, một đoàn xe tải chạy qua, xếp thành một hàng dài ngoài đường. Nhìn thấy tư thế này, Lư Hưng Vượng không khỏi ngẩn người, trong đầu rất bồn chồn, không biết rốt cuộc đã xảy ra đại sự gì. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 158, gian nan thuyết phục. Mặc dù mưa rất lớn, gây ra động tĩnh lớn như vậy vẫn kinh động đến rất nhiều thôn dân, rất nhiều người đứng ngoài cửa xem náo nhiệt. Thôn Đại Vương cách trụ sở thị trấn không xa, trong thôn cũng đã thông quốc lộ, các thôn dân cũng không phải chưa nhìn thấy ô tô bao giờ. Nhưng nhiều xe tải lớn như vậy cùng tiến vào trong thôn, cộng thêm 7-80 dân binh nữa thì quả thật khiến cho người ta tò mò, còn mang theo tâm lý sợ hãi. Xem ra, hình như là đến bắt người. Những việc phát sinh từ thời đại động loạn, đến giờ vẫn ăn sâu vào ký ức của nhiều người. Tuy nhiên bày ra trận chiến lớn như vậy cũng không phải đều không có ưu đãi. Ít nhất những cán bộ thôn này đều đến rất nhanh. Tất cả mọi người hiểu rằng, phát sinh đại sự rồi. Chỉ trong chốc lát, nhà của Lư Hưng Thịnh đã chật cứng. Ngoài cửa còn có rất nhiều thôn dân hiếu kỳ đến xem náo nhiệt. Chủ tịch thị trấn Cao, trưởng phòng Thái, cán bộ thôn đều đã đến đông đủ rồi. Lư Hưng Vượng nói với Cao Khiết. Cao Khiết gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Các đồng chí, bây giờ chúng ta họp. Bí thư chi bộ, hôm qua thị trấn mở cuộc họp, hiện tại tôi thay mặt cho chính quyền thị trấn, truyền đạt tinh thần của cuộc họp đảng ủy thị trấn cho các đồng chí ở thôn Đại Vương. Phạm Hồng Vũ âm thầm gật đầu. Trong quan trường, nhiều khi phải nói dối như vậy. Đám người Lư Hưng Vượng ai nấy đều ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Cao Khiết. Đến những thôn dân đứng ngoài cũng im miệng. Xét thấy tình hình mưa lớn kéo dài nhiều ngày, mùa lũ năm này đến sớm. Toàn bộ thị trấn đều phải làm tốt công tác chuẩn bị phòng chống lũ lụt. Nhất là ở thôn Đại Vương, vị trí đặc biệt, đại bộ phận nhà ở đều xây dựng dựa vào núi. Căn cứ vào việc khảo sát thực địa của thị trấn, núi Đại Vương sắp bị phá hư, đất bị trôi nghiêm trọng, khả năng sẽ dẫn đến tình trạng lở đất, gây tai họa cho nhân dân chúng ta. Do vậy nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị, để phòng chống đất đá lở quy mô lớn. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng không hiểu vì sao. Phòng chừng rất nhiều người đang ngồi đây, không hiểu đất đá trôi hay lở đất là như thế nào. Một lúc sau, Lư Hưng Vượng cười ha ha nói. Chủ tịch thị trấn Cao, chúng tôi cũng không rõ lắm, nhưng thôn Đại Vương chúng tôi từ bao nhiêu năm nay chưa từng bị ngập nước bao giờ. Bí thư chi bộ, các anh chẳng lẽ không phát hiện tình hình mấy ngày hôm nay rất đặc biệt hay sao? Anh ra nhìn xem, khắp nơi đều có đất đá nhỏ trôi, bùn đất trên núi cũng bị trôi xuống. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ bên trong sườn núi đã bị vét hết, trên núi này lúc nào cũng có thể sụp xuống. Cao Khiết nghiêm túc nói. Một trận cười lớn lại vang lên. Đương nhiên, không phải từ các cán bộ thôn đang ngồi đây, mà là từ thôn dân đang đứng ngoài cửa. Lư Hưng Vượng cũng cảm thấy buồn cười. Người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi, cho dù là chủ tịch thị trấn cũng như vậy, lời nói ra thật chẳng ra làm sao cả. Tuy nhiên Lư Hưng Vượng đương nhiên sẽ không tỏ ra mất lịch sự như vậy, trước mặt mọi người, ông ta cố nhịn cười nói. Chủ tịch thị trấn Cao, sẽ không đâu. Núi Đại Vương làm sao mà sụp xuống được chứ? Điều này là không thể. Thật ra không cần nói đến Lư Hưng Vượng mà rất nhiều người ngồi đây, ngoại trừ Phạm Hồng Vũ ra thì ai cũng nửa tin nửa ngờ. Cao Khiết đang định nói thì Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên đứng lên, nói. Bí thư chi bộ, có một chuyện anh chú ý một chút, chúng ta đang họp, nghiêm túc hẳn hoi. Ngoại trừ cán bộ thôn, còn những quần chúng khác thì mời họ tránh xa một chút. Như vậy thì đâu còn là cuộc họp nữa. Lư Hưng Vượng ngơ ngác một chút. Cao Khiết cũng lập tức nói. Đúng đấy, bí thư chi bộ, bảo mọi người về nhà đi, chúng ta họp cho tử tế. Chủ tịch thị trấn ra lệnh, Lư Hưng Vượng tuy cảm thấy không cần thiết nhưng vẫn đứng dậy bảo đám thôn dân đi về. Phạm Hồng Vũ lập tức đi ra cổng, bảo đám dân binh bố trí cảnh giới nhà Lư Hưng Vượng, không cho phép ai đến gần. Đầu tiên phải tạo được không khí trang nghiêm, tạo áp lực tâm lý cho đám Lư Hưng Vượng, trước đã thì họ mới nhận lệnh của thị trấn được, bằng không thì họ vẫn còn tư tưởng ỷ vào người đông thế mạnh. Quả nhiên, sau khi đám thôn dân rời khỏi, sắc mặt Lư Hưng Vượng và các cán bộ thôn đều thay đổi, một số người thì vừa hồi hộp vừa sợ hãi. Bí thư chi bộ, núi Đại Vương đúng là có khả năng sẽ xảy ra lở đất, một tháng trước tôi đến thị sát. Núi Đại Vương không có cây cối, thảm thực vật rất ít ỏi, rất nhiều chỗ nham thạch lộ hẳn ra, kết cấu rất rời rạc, lấy tay đụng vào một cái là trôi xuống ào ào. Không biết anh có chú ý hay không, núi Đại Vương, từng đường đều là do mưa lớn tạo thành. Mỗi khi trời mưa xuống, trong thôn chắc chắn là từng đống bùn đất, con sông nhỏ bên ngoài thôn, các anh cứ hai năm phải dọn bùn một lần có đúng không? Phạm Hồng Vũ quay sang Lư Hưng Vượng chậm rãi nói. Lư Hưng Vượng rất kinh ngạc, hỏi ngược lại. Chủ nhiệm Phạm, cậu đến thôn chúng tôi bao giờ? Đối với vị chủ nhiệm Phạm trẻ tuổi này, Lư Hưng Vượng không có bất kỳ ấn tượng gì, và ông ta cũng mới biết ở thị trấn còn có một đơn vị có tên là Văn phòng Quản lý Xí nghiệp Thị trấn. Một tháng trước, Phạm Hồng Vũ đáp. Lư Chiêm Quân, Thái Dương đều hết sức ngạc nhiên nhìn Phạm Hồng Vũ. Một tháng trước, Phạm Hồng Vũ mới đến thị trấn Phong Lâm công tác. Vừa đến thị trấn đã đi thôn Đại Vương rồi, chẳng lẽ lúc đó hắn đã dự liệu được núi Đại Vương sẽ xảy ra lở đất hay sao? Lư Hưng Vượng nói, chủ nhiệm Phạm, những gì cậu nói đều là hiện tượng bình thường, mấy chục năm rồi, đều như vậy. Cái này không bình thường. Phạm Hồng Vũ quả quyết nói, bí thư chi bộ, anh nghĩ thử mà xem, cửa con sông nhỏ kia, có phải càng ngày số lượng bùn đất càng nhiều không? Trước kia phải 3 năm mới dọn bùn một lần, nhưng bây giờ cứ 1-2 năm phải dọn một lần, có đúng không? Lư Hưng Vượng gật gật đầu nói, cái này, không rõ lắm, đáy sông càng ngày càng cao rồi, đều là bùn đất. Cái này là được rồi. Điều này nói lên cái gì? Nó chứng tỏ rằng núi Đại Vương đã bị vét hết rồi, đất màu bị trôi càng ngày càng nhiều. Cả phía dưới sườn núi đều đã bị vỡ nát, gặp trời mưa kéo dài, khả năng thân núi lở là rất cao bí thư chi bộ, không thể do dự nữa rồi. Cả thôn phải được rời đi, ở đây đang rất không an toàn rồi. Toàn bộ rời đi. Lư Hưng Vượng chấn động, liếc nhìn sang trưởng thôn một cái. Chủ nhiệm Phạm, cậu có biết thôn chúng tôi có bao nhiêu người không? Gần 800 người đấy, cậu bảo chúng tôi rời đi đâu? Ăn cái gì? Nhất là người già và trẻ con. Cái này, làm sao mà làm được? Một lúc sau, Lư Hưng Vượng khó khăn nói. Phạm Hồng Vũ hỏi ngược lại. Nếu núi Đại Vương sụp xuống, thì làm thế nào? Lư Hưng Vượng nuốt từng ngậm nước, không biết trả lời sao cho phải. Cái này, núi Đại Vương chắc sẽ không sụp xuống chứ. Từ đời cha đời ông chúng tôi, ở thôn này cũng đã mấy trăm năm rồi, nhưng chưa từng nghe nói có chuyện như vậy. Trưởng thôn do dự nói, hiển nhiên vẫn là không tin. Một việc chưa từng xảy ra, chỉ dựa vào một người trẻ tuổi như Phạm Hồng Vũ nói mấy câu, mà muốn sơ tán mấy trăm người dân của thôn, điều này cũng khó quyết định. Cao Khiết quả quyết nói. Các đồng chí, chủ nhiệm Phạm nói rất có lý, cẩn tắc vô áy náy. 700-800 người sống dưới chân núi, nếu không xảy ra việc gì thì không sao. Nhưng một khi lở đất thì sẽ xảy ra vấn đề rất lớn. Mấy trăm mạng người đâu phải chuyện đùa. Không được do dự nữa, lập tức rời nhân dân đi. Ô tô và dân binh, chúng tôi đều đưa đến rồi, chính là để giúp mọi người sơ tán. Lư Hưng Vượng do dự, nói. Chủ tịch thị trấn Cao, nhiều người như vậy, lại đồ đạc nữa, mang đi chỗ nào bây giờ? Chủ yếu là di chuyển người đi, còn đồ đạc thì chỉ mang theo những đồ quý giá, chăn màn quần áo, gia súc gia cầm. Còn những cái khác thì không cần quản nữa. Tạm thời di chuyển đến trường học trong thị trấn sẽ phụ trách đồ ăn cho mọi người. Còn khi nào về thì đợi mưa tạnh rồi tính sau. Tôi cũng hy vọng thân núi sẽ không bị lở đất, nhưng cần phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, mạng người là quan trọng. Cái này, chủ tịch thị trấn Cao, chúng ta có thể nghĩ ra những cách khác được không? Trưởng thôn Lư Hưng Hoa vẫn không muốn chuyển. Lư Hưng Hoa tuổi tác tương đương với Lư Hưng Vượng, tính tình lại khá cố chấp, thần thái cũng có chút bướng bỉnh không chịu thuần phục. Đối với cán bộ trong thị trấn, ông ta cũng không tôn trọng giống như Lư Hưng Vượng. Nghĩ cách khác, Cao Khiết có chút không hiểu. Đúng, chúng ta không cần chuyển mà tổ chức cho người lên núi, đào mấy lỗ lớn, để cho nước chảy xuống đó, như thế không phải sẽ không có vấn đề gì nữa sao? Lư Hưng Hoa vừa nói vừa nhìn xung quanh, dường như có chút tự đắc. Phạm Hồng Vũ giờ khóc giờ cười, lập tức nói. Trưởng thôn, cái này tuyệt đối không được. Bên trong triền núi bị vét hết rồi, cho dù anh có mở bao nhiêu lỗ cũng không có tác dụng. Hơn nữa, tình hình nguy hiểm như vậy, ta không thể cho người lên núi được. nếu chẳng may xảy ra lở đất thì những người lên núi chỉ có nước chết. Đừng có nghĩ đến cách này nữa, đường sống duy nhất chính là chuyển đi mà thôi. Cao Khiết nói, chủ nhiệm Phạm nói rất có lý, bây giờ không phải tranh luận những việc khác nữa. Nhất định phải cho dân đi sơ tán. Bí thư Hưng Vượng, trưởng thôn Hưng Hoa, chúng ta cùng nhau thảo luận phương pháp sơ tán dân. Mấu chốt là phải có trật tự, không được như ong vỡ tổ. Những nhà ở gần đường thì chuyển trước, những gia đình khác thu dọn đồ đạc xong, tập trung ở gần quốc lộ, chúng tôi dùng xe chở đến trường học của thị trấn. Lư Hưng Vượng không kìm nổi liền gật gật đầu. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 159, bắt hắn lại. Giữa trưa, việc sơ tán rốt cục cũng đã bắt đầy. Dưới mệnh lệnh cưỡng chế của Cao Khiết, đám người Lư Hưng Vượng, tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn phải miễn cưỡng nhận quyết định của thị trấn. Trong cuộc họp, bàn bạc qua trình tự di rời, cán bộ thôn cũng bắt đầu phân công nhau hành động, động viên các hộ gia đình di rời. Nhà Lư Hưng Vượng di rời đầu tiên. Lúc này, mới triệu tập thôn dân để làm công tác thuyết phục thì có vẻ không ổn. Mưa rất lớn, cho dù mỗi nhà cử một người đại diện đến họp, đều không biết phải mất bao lâu mới tập hợp được hết người, mất mấy tiếng đồng hồ nữa thì trời cũng tối rồi. Bí thư chi bộ di rời đầu tiên, chính là muốn làm gương cho những người khác. Cái gọi là thôn nhìn thôn, hộ nhìn hộ, quần chúng nhìn cán bộ, chính là đây, thời khắc mấu chốt, có thể có được những tác dụng cực kỳ tốt. Đám dân binh trong thị trấn giúp nhà Lư Hưng Vượng di rời, còn Lư Hưng Vượng thì đi đến những làng khác để làm công tác thuyết phục. Di rời 700-800 người là một việc rất lớn, phức tạp vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn, thôn đại vương người hô ngựa hí, gà bay chó sủa. Phạm Hồng Vũ không khuôn đồ mà đứng ở cửa nhà Lư Hưng Vượng, dõi mắt chung quanh. Chiến đấu bắt đầu, cũng phải có vị trí chỉ huy. Nếu không thì sẽ trở nên lộn xộn mất. Đa số thôn dân đều do dự. Nhưng một bộ phận nhỏ thôn dân thì rất nhát gan, sợ núi đại vương sẽ sụp xuống, tiếp nữa là sợ nếu như không phục tùng mệnh lệnh thì cán bộ thị trấn sẽ bắt người. Thấy nhà của bí thư chi bộ di rời đầu tiên, cũng cuống cuống tay chân thu dọn đồ để chuyển. Cao Khiết tuy rằng yêu cầu chỉ đem theo những vật nhẹ nhàng, còn những vật cồng kềnh thì bỏ lại, nhưng mệnh lệnh này làm sao quán triệt được. Tài sản của thôn dân vốn cũng chẳng có gì đáng giá, giường chiếu đối với họ cũng rất quý giá, bắt họ vứt lại thì e rằng khó mà thực hiện được. Lưu Chiêm Quân xuất thân từ quân nhân, thấy thế rất không hài lòng nói. Chủ nhiệm Phạm, nếu đánh trận như vậy, bộ đội không cần địch đến đánh thì cũng tự suy sụp rồi. Phạm Hồng Vũ lắc đầu, nói. Tốc độ quả thật quá chậm, nếu mang vũ khí đến thì bây giờ có thể cưỡng chế rời đi. Lưu Chiêm Quân nói. Cái này e là không được, cho dù là có súng cũng không để đối phó với quần chúng được. Những lúc bắt buộc thì đành phải như thế, dù sao cũng là để tốt cho họ thôi mà. Đang lúc nói chuyện, một dân binh vội vã chạy tới nói. Tảng đá, có tảng đá lăn xuống đây rồi. Sắc mặt Phạm Hồng Vũ lập tức thay đổi, kêu lên. Ở chỗ nào? Bên kia. Dân binh chỉ tay sang hướng bên trái. Đập trúng chuồng heo của một gia đình. Mau, dẫn chúng tôi đi coi. Lập tức, mặc cho mưa như chút nước, cũng chẳng che dù, mà trực tiếp chạy thẳng đi luôn. Lư Chiêm Quân có chút sửng sốt, cũng chạy theo. Chạy được tầm 10 mét, mọi người đã ướt sũng. Đám người Phạm Hồng Vũ dẫn theo dân binh đi đến hộ gia đình cách gió không xa. Chỉ thấy vách tường của căn nhà gỗ đã bị sụp xuống, một khối đá lớn nằm ở đó, may mắn là nó chỉ đập trúng chuồng heo. Cao Khiết và Thái Dương cũng chạy đến. Chủ tịch thị trấn Cao, tình hình rất nguy cấp rồi, nhất định phải di rời với tốc độ nhanh nhất, một khi đá đất lăn xuống thì tất cả mọi người đều xong đời đấy. Phạm Hồng Vũ lau nước mưa trên mặt, nói với Cao Khiết. Ở thế giới kia, thôn đại vương xảy ra đại nạn, Phạm Hồng Vũ chỉ có thể nhớ mang máng, cụ thể thời gian thế nào thì hắn không nhớ rõ. Đối với hắn mà nói, đây là chuyện cũ xảy ra cách đây mấy chục năm. Hắn chỉ tham gia vào công tác cứu nạn sau đó, chứ lúc xảy ra đại nạn thì hắn không có mặt. Hơn nữa, ở thế giới này, liệu có phải sẽ xảy ra theo đúng quỹ tích đó hay không, thì cũng không thể xác định 100% được. Có lẽ, tai nạn đã đến sớm hơn. Được. Vẻ mặt Cao Khiết nghiêm túc, lập tức quay sang Lư Chiêm Quân. Đồn trưởng Lư, anh là tiểu đoàn trưởng dân binh, anh hãy ra lệnh cho dân binh, cần phải thật nhanh chóng. Đưa người lên xe, những cái khác phải bỏ lại, rồi lập tức lái xe đi luôn, đến thị trấn rồi là phải nhanh chóng quay lại ngay. Vâng. Lư Chiêm Quân cũng nghiêm túc, giơ tay cúi chào rồi xoay người chạy đi. Tốc độ di rời cũng nhanh hơn, dân binh thúc giục, rất nhanh, 8 chiếc xe tải đã chật cứng người, lại còn có gia súc gia cầm, chăn màn quần áo, trông khá lộn xộn. Khoảng 2 giờ chiều, 8 chiếc xe tải lục tục chạy ra khỏi thôn, xuất phát đi về thị trấn. Rất nhiều người khác bắt đầu đến tập trung ở những gia đình gần đường. Trên sườn núi, thỉnh thoảng có mấy tảng đá lăn xuống, tần suất càng lúc càng cao. Lư Hưng Vượng cả người ướt sũng, thở hổn hển chạy đến. Bí thư Hưng Vượng, tất cả gia đình đều chuẩn bị xong chưa? Tốc độ phải nhanh một chút. Cao Khiết nói lớn với Lư Hưng Vượng. Lúc này, chủ tịch thị trấn Cao người cũng ướt sũng, quần áo dính chặt vào cơ thể, để lộ thân hình tuyệt mỹ của cô. Chủ tịch thị trấn Cao, đại bộ phận đều sẵn sàng rồi, còn đội 2 thì chưa nhúc nhích. Đội 2 ở đây chính là tiểu tổ dân cư thứ 2, mọi người quen gọi theo kiểu cũ là đội. Sao thế? Cao Khiết mắt trợn lên, nói. Nhìn thấy mấy tảng đá lớn lăn xuống, Cao Khiết đã không còn nghi ngờ phán đoán của Phạm Hồng Vũ nữa. Chủ yếu là Lư Hưng Hoa, anh ta không chuyển, những gia đình khác của đội 2 cũng không chuyển. Lư Hưng Vượng thở hổn hển đáp. Trưởng thôn Lư Hưng Hoa kiêm nhiệm tổ trưởng tiểu tổ dân cư thứ 2, mọi người cũng đều nhìn ông ta mà làm. Cái tên Lư Hưng Hoa này, đến lúc nào rồi còn cứng đầu như vậy? Cao Khiết tức giận nói. Phạm Hồng Vũ cũng không chút do dự, nói. Đồn trưởng Lư, bảo người của đồn công an, và kêu thêm 10 dân binh nữa, chúng ta đi chuyển nhà cho anh ta. Được. Lư Chiêm Quân cao giọng trả lời. Mang theo cả dây thừng nữa nhé. Phạm Hồng Vũ nói với một dân binh. Trong lúc này, ý chí chiến đấu của dân binh giống như đang đánh giặc vậy, cấp trên có bất cứ mệnh lệnh gì cũng đều phục tùng vô điều kiện. Nhà Lư Hưng Hoa và Lư Hưng Vượng cách nhau không xa, chỉ khoảng mấy trăm mét, cũng là nhà xây lợp ngói, rộng hơn so với nhà Lư Hưng Vượng một chút. Lư Hưng Vượng đi theo phía sau, giới thiệu chút tình hình với In Phạm Hồng Vũ. Lư Hưng Hoa tổng cộng có 4 anh em, anh ta và một người em út cùng xây căn nhà ngói này, ở chung với ba mẹ. Phạm Hồng Vũ giật mình. Thảo nào mà Lư Hưng Hoa lại cứng đầu như thế, không coi cán bộ thị trấn ra gì, hóa ra là có chỗ dựa. Ở nông thôn, trong nhà có nhiều anh em, nam đinh trưởng thành nhiều chính là thế lực, lớn nhất, muốn động thủ, không phải mấy nhà có thể đánh lại bọn họ. Đời sau có câu về cán bộ thôn là đánh ra, chính là nói về việc thế này. Đến khi đám Phạm Hồng Vũ đi đến nhà Lư Hưng Hoa, thì trong nhà ông ta cũng đã có rất nhiều người tụ tập ở đó. Chuyển cái gì mà chuyển? Đừng có bừa bãi, cán bộ thị trấn mà đến làm loạn như thế à? Tôi nói cho các người biết, núi Đại Vương sẽ không sụp xuống. Mấy trăm năm mấy ngàn năm chưa từng sụp bao giờ. Vậy mà các người nói sụp, toàn là nói nhăng nói quậy. Lư Hưng Hoa đứng giữa đám người, vênh váo lớn tiếng diễn thuyết. Đúng thế, hai đứa nhóc con đến, nói là chủ tịch thị trấn cái con khỉ. Đến diễn kịch à? Nếu muốn chúng tôi chuyển thì tại sao bí thư Lư không đến? Lập tức có người phụ họa theo. Đúng vậy, tôi chỉ nghe bí thư Lư thôi, ông ấy bảo chúng tôi sẽ chuyển. Lư Hưng Hoa, còn ở đây mà nói hô nói vượn nữa à? Phạm Hồng Vũ lớn tiếng quát. Hiển nhiên dấu hiệu lở núi rất rõ ràng, người này vẫn còn ở đây diễn thuyết, để chứng minh núi Đại Vương sẽ không sụp xuống. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn người trẻ tuổi miệng còn hôi sữa này. Anh ra ngoài mà xem, có bao nhiêu đá lăn xuống rồi. Núi Đại Vương trong nháy mắt sẽ sụp xuống, các người phải nhanh chóng chuyển nhà. Phạm Hồng Vũ đi đến trước mặt Lư Hưng Hoa quát lớn. Chủ nhiệm Phạm, cậu dọa ai đấy? Lư Hưng Hoa cũng không phải hạng vừa, hai tay chống nạnh, mắt trừng trừng đối mặt với Phạm Hồng Vũ, tỏ vẻ khinh thường. Đến Cao Khiết có khi ông ta còn chẳng thèm để vào mắt, đừng nói là một chủ nhiệm con như Phạm Hồng Vũ. Lư Hưng Hoa, tôi không phải dọa anh mở mắt ra mà nhìn xem tình hình như thế nào. Nói thật, anh không chuyển, chết là xứng đáng. Nhưng anh có quyền gì mà để cho nhiều người chết cùng như vậy? Cậu mới là người đáng chết ấy. Thấy Phạm Hồng Vũ mở miệng mắng, Lư Hưng Hoa cũng đáp trả. Mặt đỏ bừng bừng, gân xanh trên cổ nổi cả lên, giống như một con gà trọi, có thể xông vào Phạm Hồng Vũ bất cứ lúc nào. Hưng Hoa, đừng có ầm ĩ nữa, đúng là có rất nhiều đá lăn sống, chuồng heo nhà Hưng Quang bị đá lăn trúng, đổ rồi kìa. Đi đi, đừng kéo dài thời gian nữa. Thấy tình hình như vậy, Lư Hưng Vượng vội lên tiếng. Mấy tảng đá lăn thì sợ cái gì? Đâu phải là chưa xảy ra bao giờ. Lư Hưng Vượng, cậu đừng nhát gan như thế, cậu sợ cái gì? Sợ thị trấn tước mất cái chức bí thư chi bộ của cậu à? Tôi nói cho cậu biết, nhân vật số 1 của thị trấn Phong Lâm là bí thư Lư, ông ấy chưa lên tiếng, tôi kiên quyết không chuyển. Xem ai làm gì được tôi? Lư Hưng Hoa hai mắt trừng lên, cứng đầu nói. Đúng vậy, bắt chúng tôi chuyển nhà cũng được, bảo bí thư Lư đến nói với chúng tôi. Chỉ cần bí thư Lư đến thì cái gì tôi cũng nghe. Đúng vậy, chúng tôi chuyển đi rồi thì ăn ở đâu, nghỉ ở đâu? Đồ đạc trong nhà mất rồi ai sẽ bồi thường? Cả nhà lại ồn ào theo. Đều im hết đi. Phạm Hồng Vũ tức mình hét to một tiếng. Cả nhà lập tức im lặng. Lư Hưng Hoa, anh kiên quyết không chuyển đúng không? Phạm Hồng Vũ nhìn chằm chằm Lư Hưng Hoa, lạnh lùng hỏi. Không chuyển. Lư Hưng Hoa vẫn cứng đầu. Được, anh không chuyển chứ gì. Người đâu, bắt anh ta lại. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 160, dám. Vâng. một nhóm dân binh tay cầm dây thừng một loạt đi lên. Thật không ngờ, chủ nhiệm Phạm bảo bọn họ mang theo dây thừng đi không phải để giúp người dân chuyển nhà mà, là để trói trưởng thôn. Làm gì thế? Ai dám? Lư Hưng Hoa không ngờ ngay ở thôn Đại Vương này, mà lại còn ở ngay chính nhà y mà lại bị người ta đến trói như vậy. Các người làm thì thế, anh ấy là trưởng thôn đấy. Mấy thôn dân đứng bên cạnh trợn mắt há mồm, hoàn toàn chưa lấy lại được tinh thần, chỉ có một hai người kêu to lên như vậy. Anh ta đã không còn là trưởng thôn nữa rồi. Phạm Hồng Vũ quát lớn. Núi Đại Vương sắp sụp xuống rồi, thân là trưởng thôn nhưng lại mặc kệ sinh mạng của quần chúng nhân dân, lại cổ vũ mọi người chống đối, có loại trưởng thôn như vậy sao? Hành vi của anh ta chính là chống việc thi hành công vụ, theo quy định của phòng quản lý trị an thì phải bắt anh ta lại, tạm giam hành chính. Đúng vậy, tôi là đồn trưởng đồn công an Lư Chiêm Quân, hiện tại tôi hạ lệnh, bắt tên Lư Hưng Hoa lại vì có hành vi gây trở ngại cho việc thi hành công vụ. Các người ai dám hùa theo thì cũng sẽ bắt luôn. Lư Chiêm Quân lập tức đứng ra, hai tay chống nạnh, uy phong nói. Đúng là đồn trưởng Lư. Rất nhiều thôn dân của thôn Đại Vương biết Lư Chiêm Quân, biết gã không chỉ là đồn trưởng đồn công an, mà còn là người tai to mặt lớn trong dòng họ Lư. Những người khác muốn đến thôn Đại Vương bắt người rất khó, các thôn dân sẽ quyết liệt chống cự. Nhưng Lư Chiêm Quân thì khác, gã có bối phận cao, theo bối phận trong gia phả thì Lư Hưng Hoa phải gọi gã là chú. Thôn dân không dám động thủ với gã. Đồn trưởng Lư, sao tôi lại gây cản trở công vụ? Tôi đâu có, tôi chỉ là không chịu chuyển nhà mà thôi. Lư Hưng Hoa ra sức dãy giụa, la lớn, bị mấy thanh niên ấn chặt, đâu thể dãy giụa mà thoát được. Lư Hưng Hoa, anh cho rằng không chịu chuyển nhà là riêng chuyện của nhà anh thôi sao? Đất đá trôi xuống anh chỉ còn con đường chết mà thôi. Lư Chiêm Quân lớn tiếng quát. Chết thì chết, tôi sợ cái quái gì? Lư Hưng Hoa vẫn tỏ ra cứng đầu nói. Anh không sợ chết, nhưng không có quyền bắt mọi người chết theo. Tôi cảnh cáo các người, lập tức chuyển nhà ngay, ai không chuyển thì sẽ lập tức bắt lại, đưa về đồn giam. Lư Chiêm Quân trừng mắt nói. Tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám đối diện với gã. Đem anh ta đi. Lư Chiêm Quân vung tay lên, quả quyết nói. Đi. Mấy dân binh liền đẩy Lư Hưng Hoa, đi ra ngoài. Các thôn dân đều nhường đường. Lão Tứ, mau gọi điện cho bí thư Lư. Lư Hưng Hoa bị dân binh đẩy đi, một chút sức lực để phản kháng cũng không có. Chỉ có thể quay đầu lại, la lớn. Toàn bộ thôn Đại Vương, có nhà Lư Hưng Hoa là có quan hệ gần nhất với Lư Vệ Đông. Hơn nữa anh em lại đông nên bình thường tỏ ra rất ương ngạnh, không coi bí thư chi bộ Lư Hưng Vượng ra gì. Nếu không phải Lư Hưng Vượng vào đảng sớm hơn ông ta, thì ông ta đã sớm tranh chức bí thư chi bộ của Lư Hưng Vượng rồi. Lư Chiêm Quân không thèm để ý, nói với thôn dân. Mau, về mà chuyển nhà đi, càng đi sau càng nguy hiểm. Nhìn thấy trưởng thôn bị trói đi, các thôn dân cũng không dám quật cường nữa, lập tức đều trở về nhà. Đợi đến lúc những anh em khác của Lư Hưng Hoa chạy đến thì Lư Hưng Hoa đã bị trói ở cổng thôn rồi. Ba anh em gặp nhau, quyết định rằng co, tập hợp nhân sự, để cướp, anh mình về. Kết quả đi ra vừa thấy người ở đội 2 cũng bắt đầu dọn nhà, ai cũng không hưởng ứng lời kêu gọi của bọn họ. Thật sự động thủ thì đánh không lại. Chứ đừng nói có Lư Chiêm Quân, người của đồn công an và đội viên dân phòng ở đây. Thực lực cách nhau rất xa. Công nhiên đối nghịch với lãnh đạo thị trấn, cảnh sát, cũng phải cần có dũng khí. Người dân, đại đa số có tâm lý bầy cừu, mới đầu thì lề mề đấy, người này nhìn người kia, ai cũng không chịu chuyển, nhưng một khi động lên thì tốc độ càng ngày càng nhanh, giống như nếu ở phía sau thì sẽ bị người khác cướp mất vậy, còn cướp cái gì thì về sau mới rõ. Đành phải gọi điện cho bí thư Lư báo cáo. Trói Lư Hưng Hoa lại, cũng không thấy được mọi sự đại cát, có một số ít người vô cùng cố chấp. Nói cái gì cũng không chịu tin núi Đại Vương sẽ sụp, cứng đầu cứng cổ không chịu chuyển. Cũng không thuần túy bám đất, quyết không rời mà quan trọng nhất là có rất nhiều thứ bọn họ không mang theo được, không nỡ vứt đi. Đối phó với những phần tử ngoan cố này, Phạm Hồng Vũ và Lư Chiêm Quân quyết đoán, chỉ dùng dây thừng để nói chuyện, ai không chuyển nhà là bắt ngay lên xe. Cả bầu trời đen kịt lại, mưa càng lúc càng nặng hạt, đá đất trôi xuống càng lúc càng nhiều, tình thế đang trở nên hết sức nguy hiểm. Mau, mau, người lên xe đi, còn những cái thác thì vứt lại. Cao Khiết đã ném ô che, trực tiếp đứng trong mưa, cua cua cánh tay, lớn tiếng chỉ huy, giọng nói trong trẻo bây giờ đã có chút khàn. Lư Hưng Hoa và hơn chục thôn dân bị trói kia cứ la lớn, nói gì cũng không phục. Không chịu chuyển nhà mà trở thành phạm pháp. Chỉ có điều lúc này, ai còn quan tâm đến bọn họ nữa chứ? Đoàn xe lại chậm rãi khởi động, đây là lượt thứ ba, đại bộ phận thôn dân cơ bản đều sơ tán rồi. Chỉ còn lại một số ít, tham tiền ở lại cố vơ nốt đồ. Giải bọn họ lên xe. Phạm Hồng Vũ đi vào cửa thôn, chỉ vào Lư Hưng Hoa và khoảng 10 thôn dân đang bị trói, quát. Đây là chiếc cuối cùng rồi. Chờ đội xe về, một chuyến nữa là cơ bản hoàn thành việc sơ tán. Vừa lúc đó, một chiếc xe Jeep lao đến, xì, một tiếng, dừng ngay bên cạnh xe tải, nước bùn bắn lên tung tóe. Phạm Hồng Vũ, các người làm cái quái gì thế? Xe Jeep mở cửa ra, Lưu Vệ Đông nhảy xuống, giận đùng đùng nói. Lưu Vệ Đông thật sự không thể nhịn được nữa. Vừa rồi nhìn thấy đoàn xe chở theo thôn dân đi vào thị trấn, người lớn khóc trẻ con kêu, Lưu Vệ Đông đã nổi giận lôi đinh, vừa nãy em trai Lư Hưng Hoa gọi điện đến, nói là Phạm Hồng Vũ, Lư Chiêm Quân bắt cả trưởng thôn đi, lửa giận của Lư Vệ Đông không thể kìm nén được nữa mà vội vàng chạy đến ngay. Vừa đến đầu thôn đã nhìn thấy Lư Hưng Hoa bị dân binh trói. Đây đúng là trời sập rồi. Đúng là trời sập rồi. Hai thằng nhóc này, dám bắt con cháu của Lư Vệ Đông ngay chính ở thị trấn Phong Lâm này. Việc này nếu không quản, thì sau này Lư Vệ Đông làm gì còn uy tín với đội ngũ cán bộ ở đây nữa, mọi người sẽ phỉ nhổ và coi ông ta chẳng ra gì. Đây là điều bất kể thế nào Lư Vệ Đông cũng không thể để xảy ra được, đừng nói là có mặt Thái Dương, mà cho dù là Khâu Minh Sơn Giá Lâm thì Lư Vệ Đông cũng phải đấu tranh. Không thể để việc như vậy xảy ra. Chú mau cứu cháu. Bọn họ ngang ngược, là thổ phỉ ác bá. Vừa nhìn thấy Lư Vệ Đông, Lư Hưng Hoa như đứa trẻ nhìn thấy mẹ, liền ra sức dãy ruộng, miệng kêu lớn. Bí thư Lư, bọn họ gây cản trở công vụ, đồn công an tiến hành bắt giam theo quy định. Phạm Hồng Vũ cũng không ngờ Lư Vệ Đông sẽ xuống, hai hàng lông mày nhăn lại, cao giọng đáp. Gây cản trở công vụ cái gì? Các người đang thi hành công vụ gì? Đảng ủy thị trấn họp nghiên cứu hay chưa? Đồng ý cho các người làm như thế à? Đây là các người hoàn toàn làm theo ý mình. Trong mắt các người còn có bí thư đảng ủy là tôi không? Lư Vệ Đông bất chấp trời mưa, cứ đứng trong mưa, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Phạm Hồng Vũ, giận dữ quát. Phạm Hồng Vũ, từ bây giờ trở đi, cậu không còn là cán bộ của thị trấn Phong Lâm nữa. Chúng tôi không cần loại cán bộ như cậu, suốt ngày chỉ biết quấy rối. Giờ khắc này, Phạm Hồng Vũ không có thời gian tranh luận với Lư Vệ Đông, cười lạnh một tiếng. Bí thư Lư, chuyện này đến lượt ông làm chủ sao? Ông không phải là bí thư thị ủy, càng không phải bí thư địa ủy. Mày! Đồ khốn khiếp! Lư Vệ Đông giận tím mặt, người run rẩy như muốn xông lên đấm cho Phạm Hồng Vũ một cái vậy. Phạm Hồng Vũ lại cười lạnh một tiếng, không thèm để ý đến ông ta nữa, liền xoay người, vung tay lên, nói với đám dân binh. Dẫn bọn họ lên xe, dẫn đi. Chúng mày dám! Lư Vệ Đông đập chân, giống lên. Chúng mày là đồ khốn khiếp, lập tức thả ông nội chúng mày ra. Lư Vệ Đông không khỏi ngơ ngác, bất lực. Ở thị trấn Phong Lâm này mấy chục năm rồi, chưa từng có việc như vậy xảy ra. Dám! Phạm Hồng Vũ giống to một tiếng. Phạm Hồng Vũ lại quay đầu sang chỗ khác, căm tức nhìn Lư Vệ Đông, nhả từng câu từng chữ. Lư Vệ Đông, ông còn dám cản trở công vụ, chúng tôi cũng sẽ bắt ông lại. Ngay cả mưa to tâm tã, những người này cũng nghe rất rõ ràng. Mọi người như hóa đá tại chỗ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.